Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 25 bị pháo hôi vị hôn thê. Ngày hôm sau Yến Cơ vẫn chưa đi công ty, mà là đi thiết bị nơi sân. Nàng phân phó người làm việc cực mau, đem chính mình muốn đồ vật đều đưa tới. Yến Cơ đi theo thiết bị nơi sân sư phó hiểu biết thiết bị như thế nào sử dụng lúc sau liền đem bọn. Họ đều kêu đi ra ngoài, cho bọn hắn phóng một tuần tiểu nghỉ dài hạn. Yến Cơ ở đây mà đãi 3 ngày. Liền ở Yến Phụ ngồi không được gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống thời điểm. Nàng vừa lúc chế ra cuối cùng một khoản tân phẩm, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt cuối cùng lộ ra một mạt ý cười, ba. Yến Cơ vỗ vỗ quần áo, tiếp khởi điện thoại đi ra ngoài, Yến Phụ bên người xuyên thấu qua di động truyền ra tới. Hắn ngữ khí ôn hòa hỏi, Yến Yến, người mấy ngày nay vội cái gì? Lâu như vậy đều không trở về nhà nhìn xem, công ty thượng mấy khoản sản phẩm mới, lập tức liền chuẩn bị cho tốt, chờ hậu thiên không sai biệt lắm liền có thời gian đi trở về, Yến Cơ cười nói, Yến Phụ lên tiếng. Đột nhiên lại hỏi nàng cùng Giang Thần gần nhất tình huống. Yến Cơ khóe miệng ngậm một mặt lương bạc ý cười, nhẹ giọng hồi hắn, ba, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Ta chính mình có thể giải quyết, vậy được rồi. Trước 2 ngày Giang Thành còn cùng ta nhắc tới đính hôn sự tình. Yến Yến tính toán khi nào hủy bỏ hôn ước. Thấy Yến Cơ không tính toán làm chính mình nhúng tay, Yến Phụ liền đình chỉ hỏi đi xuống ý niệm. Nghĩ đến trước 2 ngày Giang Thần hắn cha đánh lại đây điện thoại. Hỏi Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Giang Thần sẽ không đồng ý. Làm cho bọn họ phụ tử trước nháo đi. Hủy bỏ hôn ước chuyện này khẳng định muốn tìm một cái thích hợp cơ hội, Yến Phụ sáng suốt không hỏi. Cái gì cơ hội nhất thích hợp, hắn lại dặn dò Yến Cơ làm nàng sớm một chút trở về. Lao hai câu việc nhà liền cắt đứt điện thoại, Giang gia Âu Dương gia cùng với Yến gia ở thành phố A. Phân lượng đều là không sai biệt lắm, Âu Dương gia làm ngành giải trí. Phía dưới giải trí công ty quy mô cũng coi như được với số 1 số 2. Thậm chí còn mang ra mấy cái hoa đán nổi tiếng lưu lượng tiểu sinh. Giang gia còn lại là thành phố A lớn nhất ô tô công ty. Sắp tới ra một khoản tân phẩm xe hơi ở trên thị trường phản ứng tốt đẹp. Ẩn ẩn có vượt qua mặt khác 2 nhà nổi bật dấu hiệu trong trí nhớ Giang gia đích xác ở vừa mới bắt. Đầu thời điểm thúc giục 2 người sớm một chút kết hôn. Chẳng qua ở bọn họ tân phẩm xe hơi đưa ra thị trường bạo đơn lúc sau tâm cũng liền càng thêm dã. Giang gia ăn uống đã không phải thành phố A có thể thỏa mãn, cuối cùng 2 nhà liên thủ làm Yến gia. Cửa nát nhà tan, phần cũng Yến gia sản nghiệp Giang gia Âu Dương gia có cũng đủ đầy đủ tài chính cùng tự tin khai. Khoách mặt khác sản nghiệp, cuối cùng Giang Thần 2 người tiếp nhận. Càng là trở thành thương nghiệp giới tiếng tăm lừng lẫy đại lão, ngón tay ở trên màn hình di động. Vuốt ve 2 hạ, Yến Cơ trên mặt hiện ra một mặt hơi mang châm chọc tươi cười, 2 cái trẻ em thiểu năng trí tuệ đều. Có thể đủ trở thành thương nghiệp giới đại lão, kia nàng đường đường yêu giới một bá nếu là làm không được chẳng phải là quá mất mặt. Từ cập này, Yến Cơ cầm chính mình này 3 ngày thật vất vả dựa theo thế giới này dược liệu dược tính chế ra tới. Hộ gia Mỹ dung tân phẩm, lái xe trở lại công ty, mới ra thang máy. Yến Cơ liền đụng tới ôm một chồng tư liệu từ công ty ra tới Tô Bạch Hâm. Nàng mày nhăn lại, người như thế nào còn ở công ty? Tiểu Yến, ta không biết chính mình nơi nào chọc tới ngươi không cao hứng. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xin bớt giận, ta nơi nào làm không hảo ngươi nói cho ta, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Tô Bạch Hâm có chút khẩn trương nhìn Yến Cơ, ánh mắt trốn tránh không dám cùng người sau đối thượng, nàng tư thái phóng cực thấp, làm Yến Cơ vô cớ cảm thấy buồn cười, nàng nhướng mày. Khẽ cười một tiếng đi đến Tô Bạch Hâm bên người, vươn ra ngón tay nắm Tô Bạch Hâm hàm dưới. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao, ta làm ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta, có phải hay không lý giải không được, Yến Cơ thủ hạ sức lực lớn chút, nàng con ngươi híp lại, đáy mắt tràn đầy sắc lạnh, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thật sự nếu không biến mất, ta hiện tại là có thể làm ngươi sống không bằng chết. Hàm dưới truyền đến đau đớn làm Tô Bạch Hâm dần dần đỏ hốc mắt, nàng nhìn Yến Cơ lạnh mặt, che trời lấp đất hủy khuất tràn ngập ở trong lòng, nàng có chút không hiểu, mang theo khóc nức nở mở miệng hỏi, Tiểu Yến, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta rốt cuộc nơi nào chọc ngươi không cao hứng? Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Giang thần đối với ngươi cái gì cảm tình ngươi không biết? Hắn nói như thế nào cũng là ta trên danh nghĩa vị hôn phu. Ngươi nếu nói là ta hảo bằng hữu, như vậy có phải hay không nên ly bạn tốt vị hôn phu xa chút? Ân, Yến Cơ trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Thâm thúy con ngươi xem đến Tô Bạch Hâm lòng bàn chân thẳng thoáng khí lạnh, nàng cắn cắn môi cánh. Muốn giải thích, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ngươi tưởng như vậy. Giang thần thái độ ngươi không biết. Yến Cơ đánh gãy nàng lời nói. Buông ra tay, lấy ra trong bao khăn giấy xoa xoa ngón tay. Thập phần ghét bỏ Tô Bạch Hâm bị Yến Cơ cái này động tác đả kích tới rồi. Nàng sắc mặt trắng bệch, lông mi thượng treo nước mắt. Hắc bạch phân minh trong suốt con ngươi tràn đầy sương mù. Nhu nhược đáng thương bộ dáng thực dễ dàng kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ thần ca ca là ngươi vị. Hôn phu, ta không có khả năng cướp đi hắn. Chậc Yến Cơ có chút không kiên nhẫn. Thật là hảo một đóa thịnh thế đại bạch liên a, ta mặc kệ ngươi có thể hay không cướp đi. Bất quá ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ta dám cam đoan, Yến Cơ khẽ cười một tiếng, một đôi mắt đẹp sóng nước lóng lánh cực kỳ đẹp, nàng đi phía trước lại đi rồi một bước, ở Yến Cơ cường đại khí chàng hạ, Tô Bạch Hâm nhịn không được sau này lui lui, Yến Cơ hơi hơi cúi người. Nhà khí như lan, nhẹ giọng ở Tô Bạch Hâm bên tai nói, liền tính là ca ca của ngươi nhóm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Minh bạch tại ý tứ sao, Tô Bạch Hâm sững sờ ở tại chỗ. Như tao điện giật, Yến Cơ đem nàng trong tay văn kiện ôm đi. Đẩy ra công ty cửa kính chiều giám đốc văn phòng đi đến. Chỉ để lại Tô Bạch Hâm ngốc ngốc đứng ở cửa thang máy khẩu, sau một lúc lâu. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống. Nàng theo bản năng lấy ra di động cấp Giang Thần gọi điện thoại. Nhỏ vụn nức nở thanh nghe Giang Thần tâm đều mau nát bảo bối. Hâm hâm, ngươi làm sao vậy, ai làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi tiếp ngươi được không? Giang Thần nôn nóng lo lắng ngữ khí làm Tô Bạch Hâm càng thêm ủy khuất. Mang theo khóc nức nở nói, ta ở công ty, ô ô, thần ca ca, ta hảo khổ sở a, ngoan bảo bối. Ta lập tức tới đón ngươi, quải rớt thang máy. Tô Bạch Hâm đã khóc khuôn mặt đều đỏ. Nàng thút ta thút thít nức nở xoa xoa nước mắt. Ánh mắt kiên nghị, Yến Cơ như vậy đối nàng. Kia chính mình cũng sẽ không tiếp tục lấy nàng coi như là hảo khuê mật. Bạn tốt, lúc này Yến Cơ đã mang theo bản thân sản phẩm mới gõ thượng giám đốc môn. Nàng đi vào văn phòng, đem trong lòng chai lọ vại bình đặt ở giám đốc trước mặt Tiểu Yến. Người đây là, giám đốc ánh mắt dừng ở trên bàn, nghi hoặc hỏi, Yến Cơ cũng lười đến úp úp mở mở. Trực tiếp giống nhau giới thiệu qua đi, trừ mụn cao nửa giờ thấy hiệu quả, khư sẹo cao thiển nửa ngày thâm nhiều nhất một ngày là có thể thấy hiệu quả. Đi đầu đen 10 phút thấy hiệu quả, Mỹ bạch cao một ngày thấy hiệu quả, theo Yến Cơ nhất nhất giới thiệu. Giám đốc nhịn không được mở to hai mắt nhìn vẻ mặt huyền huyễn nhìn nàng. Ngươi là nói, mấy thứ này có thể có vừa mới ngươi nói những cái đó hiệu quả. Nàng không nghe lầm đi, liền tính là những cái đó đại nhãn hiệu cũng không dám cam đoan nói bao lâu có thể có hiệu. Quả, bọn họ cái này hàng không tới tổng giám có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Tới thử xem, đối diện giám đốc nghi ngờ. Yến Cơ cũng không giận, ngược lại cầm lấy trong đó đi đầu đen cái chai nhướng mày nói, này. Giám đốc chần chờ trong chốc lát, này sẽ không đối làn da có cái gì tác dụng phụ đi. Yên tâm, tài liệu đều là trung dược, nhiều lắm hương vị sẽ không quá dễ ngửi thôi, thấy Yến Cơ vẻ mặt khẳng định. Giám đốc Buông hoài nghi, do dự mà gật gật đầu. Yến Cơ thấy thế cầm lấy cái chai đối với giám đốc mũi phun phun. Một cổ mát lạnh dược hương vị nháy mắt ở giữa tràn ngập mở ra, giám đốc làn da trạng huống cũng không tính hảo, lỗ chân lông thô to, đầu đen mụn, tình huống có chút nghiêm trọng. Đáy mắt quầng thâm mắt chỉ có thể dùng phấn nền che đậy trụ, đại khái qua 7-8 phần chung. Giám đốc đột nhiên nghe thấy được một cổ có chút khó nghe hương vị. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, lại cảm thấy cái mũi ngứa, duỗi tay gãi gãi, buông xuống thời điểm bị móng tay màu đen dơ bẩn cấp hoảng sợ, không cần để ý. Đó là ngươi trong lỗ mũi dơ đồ vật, ra tới thì tốt rồi. Yến Cơ thấy giám đốc vẻ mặt khiếp sợ, ra tiếng giải thích nói, rốt cuộc chịu đựng 10 phút. Không cần Yến Cơ mở miệng, giám đốc liền trực tiếp hướng toilet vọt qua đi. Đợi không trong chốc lát, giám đốc lại khi trở về nhìn về phía Yến Cơ, ánh mắt liền hoàn toàn có biến hóa, nàng giặt sạch mặt. Lúc sau phát hiện cái mũi thượng đầu đen thật sự không có. Không chỉ có như thế, cái mũi thượng lỗ chân lông tựa hồ còn muốn ít đi một chút. Làn da đều phải so chung quanh tốt hơn rất nhiều. Này này này, này quả thực là sở hữu nữ tính cảm nhận chung tha thiết ước mơ mỹ phẩm dưỡng da a. Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đủ đoán được này đó có thể cấp công ty mang đến cái dạng gì lợi. Nhuận, thiên nột, giám đốc nhìn Yến Cơ ánh mắt giống như là lại xem một cái hy thế chân bảo. Nàng nỗ lực áp chế chính mình nội tâm kích động nhảy nhót. Làm chính mình tận lực nhìn bình tĩnh một ít. Yến tổng giám, này đó tổng cộng có bao nhiêu bộ? Tạm thời chỉ có một bộ, nhìn đến giám đốc sắc mặt lập tức tủng xuống dưới. Yến Cơ nhịn không được cười nói, này một bộ chủ yếu là tưởng lấy lại đây cho ngươi xem. Cảm thấy có thể như vậy ngày mai là có thể bắt đầu làm sư phó động thủ, có thể. Đương nhiên có thể, giám đốc không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Yến Cơ tiếp tục bổ sung nói, nơi sân sư phó tiền lương nhưng dĩ vãng dâng lên trướng. Mỗi người đều đến lại thêm một phần bảo mật hiệp nghị. Bảo đảm không đem này đó tài liệu trình tự làm việc tiết lộ ra tới, cái này là khẳng định. Ta hiện tại liền đi an bài, giám đốc như là tiêm máu gà dường như cả người tràn ngập nhiệt tình. Nàng ra văn phòng thông chi công nhân đi phòng họp mở cuộc họp. Hơn nữa đem sản phẩm mới đẩy đi ra ngoài, cùng bắt đầu giống nhau. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy giám đốc là ở nói giỡn. Thẳng đến chính bọn họ thử lúc sau, tất cả mọi người điên cuồng, không chỉ là nữ sinh. Ngay cả nam sinh đều thập phần để ý chính mình bên ngoài. Như vậy sản phẩm ra tới, như thế nào có thể không cho người kích động đâu. Đừng nói là khách hàng, ngay cả bọn họ hiện tại đều thập phần tâm động a. Mua, cần thiết mua, không mua không phải người. Ở tiền tài cùng mỹ lệ song trọng dụ hoặc hạ. Tất cả mọi người cùng tiêm máu gà dường như trở lại chính mình vị trí thượng bắt đầu xoa tay hầm hè. Chuẩn bị đại làm một hồi, mà cung cấp quan trọng nhất phối phương Yến Cơ thế nhưng trở thành nhất nhàn người kia, nếu không có. Gì sự tình, Yến Cơ liền cầm bao bao tính toán về nhà một chuyến, tiểu thư. Ngài đã trở lại, từ gara ra tới, Yến Cơ nghênh diện đụng phải trong nhà bảo mẫu Vương mẹ. Thần sắc của nàng có điểm không quá đẹp, hướng trong phòng nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói. Tiểu thư, Giang gia người tới, nói là vì hủy bỏ hôn ước tới. Yến Cơ kinh ngạc nhướng mày. Cốt truyện nhưng không có như vậy vừa ra, nàng phản ứng lại đây. Làm Vương mẹ không cần quá lo lắng, chính mình còn lại là không nhanh không chậm theo tiểu đạo đi đến. Mở cửa. Phòng khách truyền đến Yến Phụ mang theo tức giận thanh âm, các ngươi nhi tử xuất quỹ trước đây. Hiện tại còn dám cùng ta nói là nhà ta Yến Yến tính tình không tốt. Ai nha lão Yến, ngươi xem ngươi lời này nói. Hai hài tử đều còn không có kết hôn đâu. Như thế nào chính là xuất quỹ, nữ nhân tiếng cười có chút lãnh. Nghe phá lệ chói tai, Yến Cơ ánh mắt nhìn lại. Không chỉ có là Giang gia. Ngay cả Âu Dương vợ chồng cũng tới, nàng bất động thanh sắc mị mị con ngươi, Dương giọng kêu, ba, trong nhà tới khách nhân, Yến Phụ trên mặt sắc mặt giận dữ còn chưa tiêu tán. Thình lình nghe được chính mình nữ nhi thanh âm truyền đến làm hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn. Mát, liền nhìn thấy Yến Cơ hơi hơi cúi người, bỏ đi chân mang giày cao gót, thay dép lê chiều bọn họ đi tới, Yến Cơ ăn mặc một thân giỏi giang tiểu tây trang. Trên mặt trang dung thập phần tinh xảo, hơi cuốn tóc dài khoác ở sau người, anh khí chung lại mang theo vài phần vũ mị, câu nhân tâm phách giang thúc thúc, giang a di, Âu Dương thúc thúc, Âu Dương a di, Yến Cơ con ngươi đảo qua. Trên mặt mang theo khách khí tươi cười, nhất nhất kêu qua đi, Yến Cơ xuất hiện làm phòng khách nặng nề không khí hơi chút nhẹ nhàng một ít. Giang Phụ đồng dạng là một vị anh tuấn thành thục nam nhân. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, chậm rãi mở miệng nói, đã lâu không thấy được Yến Yến, biến hóa có điểm đại a, thật là nữ đại 18 biến, Giang thúc thúc, ta thích nói chuyện trực tiếp một chút người, Yến Cơ đổ ly sữa bò. Bưng chăn ngồi ở Yến Phụ Yến Mẫu trung gian, trên mặt nàng mang theo xa cách khách khí tươi cười, đáy mắt thâm thúy, Giang Phụ sửng sốt, trên mặt tươi cười thu liễm một ít, hắn vuốt ve ngón tay cái thượng mang theo nhẫn ngọc, trầm mặc một lát nói, Giang thần kia tiểu tử hôm nay cùng ta nói muốn hủy bỏ hôn ước. Thúc thúc là không nghĩ đồng ý, rốt cuộc ngươi cũng là thúc thúc nhìn lớn lên. Thúc thúc, Yến Cơ đánh gãy Giang Phụ kế tiếp muốn lời nói. Nàng uống lên khẩu sữa bò, ngước mắt xem qua đi, ngăm đen con ngươi gọi người thấy không rõ lắm bên trong cảm xúc. Giang thần hắn ở hôn ước còn không có hủy bỏ phía trước thông đồng nữ nhân khác. Này đó ta đều không so đo, chỉ là các ngươi như vậy trực tiếp tới cửa muốn nhẹ nhàng bâng quơ giải trừ hôn ước. Ta chính là không đồng ý, hắn Giang thần thực xin lỗi ta. Không trả giá điểm đại giới sao được, Giang thúc thúc ngươi nói đúng sao? Yến Cơ trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Chẳng qua kia cười thấy thế nào đều làm người cảm thấy có chút lưng lạnh cả người, Giang Phụ trên. Mặt tươi cười thâm chút, hắn thân mình hơi hơi đi phía trước khuynh, ngón tay ở trên đùi điểm điểm, không chút hoang mang mở miệng trả lời. Tiểu Yến A. Người lời này nói không phải mới lạ chúng ta mười mấy năm giao tình. Nếu các ngươi cũng không có đính hôn lại không có kết hôn. Kia chuyện này không bằng như vậy bóc quá. Đối mọi người đều hảo. Người nói đúng không? Thành phố A thượng tầng vòng ai không biết Giang thần cùng ta hôn ước. Giang thúc thúc, người xác định muốn đem này bàn tay đánh hạ tới phải không? Yến Cơ cười nhạo một tiếng. Đáy mắt là trói lọi trào phúng, đối phương lời này nhưng nói thật là dễ nghe. Nhưng thành phố A này trong vòng người ai không biết hai nhà hôn ước. Giang gia bởi vì một cái không bối cảnh không gia thế nữ nhân bội ước. Không phải một cái tát đánh vào Yến gia thể diện thượng sao. Giang Phụ không nói chuyện, ngược lại là Âu Dương gia người ra tiếng khuyên bảo. Tiểu Yến, lui hôn ước đối hai nhà đều không có tổn thất. Các ngươi hiện tại người trẻ tuổi không phải thích tìm kiếm chính mình chân ái sao? Ta xem chuyện này không bằng ngươi liền đồng ý, Giang Phụ cùng Âu Dương Hạo phụ thân liếc nhau. Thực rõ ràng hai nhà người là thương lượng hảo, Yến Cơ còn không có tới kịp nói chuyện, vẫn luôn xanh mặt Yến Phụ rốt cuộc bạo phát lui. Hôn ước lui, Yến Phụ sắc mặt thập phần nan kham, Yến Mẫu vội vàng dùng tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Biểu tình đồng dạng đẹp không đến chạy đi đâu. Chính mình bảo bối nữ nhi cư nhiên bị người ghét bỏ tới cửa từ hôn. Làm phụ mẫu như thế nào có thể tiếp thu? Yến Phụ hoãn hoãn, từng câu từng chữ nói. Lui, các ngươi có thể cút đi. Chúng ta Yến gia trèo cao không nổi. Giang Phụ nghe vậy cười ha hả đứng dậy. Cũng không thèm để ý Yến Phụ thái độ. Ở bọn họ tới cửa thời điểm cũng đã làm tốt cùng Yến gia xé rách mặt chuẩn bị, bất quá cũng không sao. Bọn họ Giang gia hiện tại sự nghiệp từ từ bay lên. Tin tưởng qua không bao lâu thanh danh liền sẽ lao ra thành phố A. Đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều cùng Yến gia giống nhau người tới nịnh bợ. Giang Phụ cũng không cảm thấy đáng tiếc nếu đồng ý. Công ty bên kia còn có văn kiện chờ ta xử lý. Liền không chậm trễ đại gia thời gian, Giang Phụ cười tủm tỉm nói. đứng lên liền tính toán cùng Âu Dương vợ chồng một khối rời đi. Dư Quang liếc đến Yến Cơ, người sau trên mặt tươi cười làm hắn cảm thấy có chút không khỏe, ở Giang Phụ mở cửa chuẩn bị đi ra. Ngoài thời điểm, Yến Cơ lạnh nhạt thanh âm truyền tới, Giang Tổng Tài. Hy vọng ở không lâu tương lai, người sẽ không vì hôm nay hành động cảm thấy hối hận, Giang Phụ quay đầu lại. Chỉ có thầy Yến Cơ cái ót, hắn đáy lòng có chút khinh thường. Vẫn chưa đem đối phương nói để ở trong lòng, còn không phải là một cái hoàng mao nha đầu. Đi đường còn không có học được đâu liền tưởng trước học chạy. Cũng không sợ đem chính mình ngã chết Yến Yến. Ba không nên cho ngươi đính cửa này hôn ước người sau khi đi. Yến Phụ khó coi sắc mặt hảo chút, hắn thở dài, thập phần hối hận lúc trước đính hạ cửa này hôn ước hành vi. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh. Nàng trấn an vỗ vỗ Yến Phụ Yến Mẫu bả vai, nhẹ giọng khẳng định nói, ba mẹ, đừng nóng giận, qua không bao lâu bọn họ tổng hội khóc lóc tới xin lỗi. Vì chính mình hôm nay hành động trả giá đại giới, Yến Phụ thở dài. Cảm thấy nữ nhi thật là ý nghĩ kỳ lạ, Giang gia gần nhất động tác hắn đương nhiên biết. Còn không phải là nghĩ có thể lao ra thành phố A một bước lên trời ma. Yến Phụ hai tròng mắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, Giang Thành tự có thể làm được. Chẳng lẽ hắn Yến giữ liền làm không được? Yến gia cùng Giang gia hủy bỏ hôn ước sự tình thực mau ở thành phố A thượng tầng trong vòng nổ tung. Nồi, tất cả mọi người ở suy đoán bọn họ vì cái gì sẽ hủy bỏ hôn ước cùng lúc đó. Một loại tên là Mỹ Cơ, hộ gia Mỹ nhan nhãn hiệu long trọng đưa ra thị trường. Làm sở hữu ái Mỹ nữ tính cũng hoặc là nam tính đều cảm thấy không thể tưởng tượng, 10 phút đi đầu. Đen còn sẽ không thêm thô lỗ chân lông. Một ngày khư sẹo trừ mụn còn không có tác dụng phụ. Có thể Mỹ bạch da thịt tế hóa lỗ chân lông. Cái này công ty sợ không phải muốn kiếm tiền tưởng điên rồi đi. Hết chương.